Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, thứ 561 chương Phượng Gia Nội Loạn 09. Vĩnh Ninh trong lòng cả kinh, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía nguồn âm sử, lại thấy một lục y nữ tử dựa vào cửa sổ ngồi ở trên bệ cửa. Một chân cực kỳ bất nhã đãng trên không trung. Chỉ là kia Trương Khuynh Thành mặt liền đã cướp đi sự chú ý của người khác. Đâu còn có thể xem tới được cái khác đâu. Hơn nữa động tác như vậy, nhượng lục y nữ tử làm ra đến, cũng không có một tia bất nhã. Trái lại lộ ra một cỗ tử bình thường nữ tử không có sinh động linh khí. Ngươi là ai? Vĩnh Ninh công chúa cả người đô tựa băng nhân, lan ra một cỗ tử lạnh giá hàn khí. Đáy mắt có vài phần âm vịt. Ngươi dám xông thái tử phủ, ngươi tới chính là Lục Phu. Hắn hôm nay nhận được Phượng Giao tin tức, vốn là nghĩ quá đến xem Ngọc Lưu, không nghĩ đến vừa mới đến liền nhìn thấy như vậy kính bạo hình ảnh. Quả thật là vô cùng tốt, Lục Phu khẽ cười một tiếng, cũng lạnh giá dị thường, liếc xéo Vĩnh Ninh công chúa, đạo, xông, công chúa có phần quá coi thường ta, này thái tử phủ ta là nghênh ngang đi tới. Hơn nữa, ngươi là ai, vấn đề như vậy, công chúa không cảm thấy Thái Bạch ngây dại sao? Lẽ nào công chúa thực sự không biết ta là ai? Lục Phu dám nói như vậy, là nhận được phía dưới truyền đi lên tin tức, có người ở điều tra Thái tử Phi Phượng Giao, mà tìm hiểu nguồn gốc cha trở lại, mới phát hiện là vị này Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa đương nhiên là nhận thức Lục Phu. Chỉ là không biết Phượng Giao cũng không ở trong phủ, nàng còn tới làm gì? Chẳng lẽ là giám thị Ngọc ca ca? Nghĩ đến đây, Vĩnh Ninh mặt lộ vẻ cười khẩy nói. Biết lại thế nào, hoàng gia quy củ thế nào? Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Bản công chúa thích Ngọc ca ca, cùng hắn còn có hôn ước. Mặc dù là lấy miệng độ dược lại thế nào? Sau này tổng muốn thành thân động phòng, hiện tại chẳng qua là sớm. Cô nương có phải hay không quản hơi nhiều? Lục Phu câu khóe môi cười lạnh. Thích, hôn ước, hắn mặc dù ở Thanh Lâu nhiều năm, thấy qua Thanh Lâu nữ tử cũng không này vị công chúa như vậy. Vô sỉ, quản hơn, công chúa có phải là có chuyện gì hay không không đánh nghe rõ? Thái tử điện hạ thế nhưng nói, hắn cả đời này chỉ sẽ có nhà ta chủ tử một thái tử phi. Bên cạnh nữ nhân căn bản nhập không được mắt của hắn. Ta trái lại muốn hỏi một chút, Vĩnh Ninh công chúa ngươi dường như cũng không vì thiên hạ người biết được. Lại đâu cùng thái tử có hôn ước? Dừng một chút, Lục Phu cười híp mắt nói. Còn có chính là, thái tử nếu như cùng ngươi có hôn ước, thái tử như thế nào hội thỉnh chỉ cầu thú nhà ta chủ tử đâu? Chẳng lẽ là, làm thiếp thất? Công chúa thực sự là cùng người ngoài bất đồng, có đạo là cưới vợ thú hiền, lấy thiếp nạp xác, công chúa cũng thật là có tự mình hiểu lấy, biết mình trừ mỹ mạo không đúng tí nào, còn chưa vào cửa liền bày chính vị trí của mình, khó có được a khó có được, ngoặc kép, hết chương.